Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện thư viện báo, chương 450, Grimer ác mộng. Mark cùng Spinarak đánh lâu dài vẫn còn tiếp tục. Poison Barb cùng Toxic Spike song trọng tra tấn đã để Mark không chịu nổi gánh nặng. Rốt cục đổ xuống dưới, Bidro đi lên tiến hành sau cùng bổ đao. Tweedledee xuất kích trực tiếp đâm xuyên qua Mark, như thế dọa người công kích để Spinarak cũng không khỏi trong lòng khẽ giật mình. Bidro, Drapion còn có 4 đầu Weezing chiến đấu đều là Spinarak chính mắt thấy. Mỗi một cái chiến đấu thủ đoạn cũng không biết cao hơn chính mình minh gấp bao nhiêu lần. Trong lòng cũng bắt đầu tưởng tượng lấy có được thực lực như vậy. Theo từng tiếng còi cảnh sát vang lên, Jenny mang theo cục cảnh sát người còn có lân cận hộ lâm viên. Còn có thành thị bên trong thuê Pokemon huấn luyện ra đi tới chuyện xảy ra hiện trường. Có thể nhanh như vậy đến thật là vượt quá kênh dự liệu. Nếu như vẻn vẹn là cục cảnh sát người đến ngược lại là có thể nhanh lên rất nhiều. Nhưng là Pokemon bạo loạn khẳng định là muốn Pokemon huấn luyện ra xuất thủ. Những người này toàn bộ triệu tập lại tự nhiên cần không ít thời gian. Có thể nhanh như vậy đến, xem ra là bởi vì có kinh nghiệm. Dù sao đây đã là lần thứ 5 Grimer bảo tàu. Jenny nhóm đến về sau, nhìn thấy tràng cảnh lại là Ken chỉ huy Drapion cùng Golurk vận chuyển lấy Grimer thi thể. Jenny đi hướng Ken lấy ra chứng minh thân phận của nàng. Mang theo nghi vấn nói ra, người tốt, ta là Green Gay City Jenny. Xin hỏi đây là cái gì tình huống? Grimer bạo động kết thúc. Đúng vậy, những này Grimer đều bị ta giải quyết. Hiện tại chính đem bọn hắn vận chuyển đến nước bùn chi hải đi. Ken nói ra, một mình ngươi, Jenny có chút khó có thể tin. Ta biết hắn, đột nhiên một cái huấn luyện ra chạy ra nói ra. Ngươi chính là năm trước tại Blooming Vale thao vượt sông cầu lớn trong chiến dịch đại triển thân. Thủ Ken A, lúc này trong đám người bắt đầu xì xào bàn tán. Mặc dù lần kia chiến đấu bởi vì dính đến cùng Pokemon sống chung hòa bình đại chủ đề cũng không có đối ngoại công khai, nhưng là vẫn có rất nhiều người rõ ràng. Đương nhiên cũng bao quát ngăn cơn sóng dữ Ken. Ken gật gật đầu, nghĩ thầm có người nhận biết mình liền không thể tốt hơn. Đã giảm bớt đi mình không ít giải thích thời gian, có thể đưa ra một cái chứng minh thân phận của ngươi sao? Jenny nói ra, Ken cầm ra bản thân Pokédex. Jenny tra duyệt một cái xác nhận Ken thân phận, nhẹ gật đầu, thật sự là cảm tạ ngươi giải quyết Green Gay City Grimer bạo động. Mới không có để tổn thất tiến một bước mở rộng, mới nhất định phải tiếp nhận chúng ta ca ngợi. Không cần, có thời gian chẳng giúp ta đem những này Grimer vận đến nước bùn chi hài. Ken nói xong, Jenny mới phát hiện còn có rất nhiều nằm dưới đất Grimer. Tại Jenny an bài xuống, rất nhiều lực lượng hình Pokemon đồng thời xuất thủ rất nhanh liền đem còn lại Grimer thi thể chuyển đến nước bùn chi hải bên trong. Lúc này Jenny thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Rốt cục giải quyết, không có đơn giản như vậy. Ken lập tức dội cho Jenny một mặt nước lạnh. Grimer đã liên tục nhiều lần rời đi nước bùn chi hải phát sinh bạo động. Cứ thế mãi khẳng định sẽ ảnh hưởng khu công nghiệp bình thường sản xuất. Đến lúc đó kêu ca sôi trào coi như không dễ làm. Jenny rơi vào trầm tư. Cuối cùng nói ra, xác thực như thế, hiện tại liền đã kêu ca sôi trào. Thế nhưng là mỗi tòa thành thị khu công nghiệp nước bẩn sông đều là như thế à? Khẳng định sẽ có Grimer tụ tập. Grimer bình thường sẽ không rời đi hoàn cảnh như vậy. Vì cái gì Green Gay City Grimer sẽ xuất hiện tình huống như vậy đâu? Bây giờ có thể có biện pháp nào đâu? Cái này còn không đơn giản. Chỉ cần đem chọn cái nước bùn chi hải vòng quanh sử dụng chống ăn mòn tinh cương lan can lắp đặt, Grimer liền không có cách nào rời đi nước bùn chi hải. Tự nhiên cũng liền bảo đảm thành thị an toàn. Ken chủ ý ngu ngốc chẳng qua là vì hạn chế Grimer hoạt động, khiến cái này không chịu nổi độc tính Grimer đều có thể chết ở nước bùn chi hải bên trong. Dùng độc làm tiến một bước mà tăng lên, xem ra chỉ có như thế, ta sẽ mau chóng an bài dẹp an dân tâm. Jenny nói xong hướng phía Ken chào một cái, mang theo đại bộ đội rời đi. Các loại Jenny đi xong sau, Ken một mình đi tới nước bùn chi hải. Greengay City nước bùn chi hải cũng chính là cái xưng hô, nhưng thật ra là nhân công mở đào một cái nước bẩn hồ, trải qua một lần lại một lần mở rộng, hiện tại khoảng chừng 100.000 mét vuông. Toàn bộ Greengay City nhà máy nước bẩn toàn bộ xếp tại nơi này. Đương nhiên cũng muốn cảm tạ Grimer cùng Mark trợ giúp giải quyết những này nước bẩn cùng tạp chất. Không phải nước bẩn đã sớm khắp đi ra ngoài. Ken biện pháp Jenny khẳng định sẽ áp dụng, bởi vì Greengay City cũng không thể rời bỏ những này Grimer. Không phải tích lũy tháng ngày nước bẩn căn bản là không có cách xử lý, cho nên chỉ có đưa chúng nó nuôi dưỡng ở nước bùn chi hài. Mặc kệ tốn hao bao lớn đại giới, hiện tại lại có mấy chục con Grimer thi thể bị ném vào nước bùn chi hài. Ken lại một lần nữa thả ra bốn đầu Weezing cùng Drapion hướng nước bùn chi hải bên trong phun toxic. Tại Greengay City chờ đợi một tuần lễ, mỗi ngày Ken đều sẽ đi nước bùn chi hải, để bốn đầu Weezing cùng Drapion hướng trong đó phun toxic. Với lại nước bùn chi hải lan can công trình đã tiến nhập đoạt công giai đoạn, cũng đều tại kế hoạch của mình bên trong. Rốt cục có thể yên lòng rời đi Greengay City. Tại Greengay City mấy ngày, Pokemon đều ở vào để không giai đoạn, có thể rõ ràng nhìn ra có số lớn người đã bắt đầu rời đi Greengay City. Mặc dù chính phủ cũng đều đang cực lực khai thác biện pháp, nhưng là tiêu điều tình thế đã không thể tránh né. Về sau mấy năm, Greengay City trọng tâm sẽ chuyển di, mới nội thành cũng sẽ khai phát ra. Đến lúc đó mảnh này khu công nghiệp liền triệt để hoang phế. Converter, Miss Dax, Com rời đi Greengay City về sau, Ken cũng không có lựa chọn trực tiếp đi Blooming Vale Town, mà là quyết định đi bộ tiến về. Thứ nhất có thể để mấy con Pokemon tiến vào huấn luyện trạng thái. Hai đến mình đã quyết định đánh một chút gần cầu, bắt một chút Pokemon tiến hành buôn bán. Phải biết Greengay City đến Blooming Vale Town ở giữa thế nhưng là Kanto địa khu phong thủy bảo địa. Dãy núi rừng rậm hồ nước cái gì cần có đều có. Có thể nói là tụ tập Kanto địa khu các loại Pokemon. Không chỉ có hoang dại vùng quê khu, còn có các loại thụ bảo vệ khu vực. Rất nhiều liên minh đặc biệt bồi dưỡng Pokemon gia tộc cũng đều tại trong khu vực này. Được xưng là Pokemon trên lưng dân tộc Laramie tộc, chính là vì liên minh bồi dưỡng tốc độ hình Pokemon. Greengay City trong dãy núi đại địa gia tộc am hiểu bồi dưỡng Diglett dạng này hệ Ground Pokemon, cũng là vì Kanto liên minh phục vụ. Cái này nhưng đều là đánh địa đạo chiến tay thiện nghề. Tiến vào Greengay City dãy núi, Ken liền đem tất cả Pokemon đều phóng ra. Một tuần không có hoạt động gân cốt, sau khi đi ra cũng bắt đầu làm phá hủy. Tất cả Pokemon đều biết nên làm gì. Chỉ có Spinarak một bộ rất mờ mịt bộ dáng, trơ mắt nhìn những đồng bọn khác sử dụng kỹ năng vung vẩy quyền cước, mà mình lại không biết nên làm gì. Tại Greengay City trong một tuần, Spinarak đã đem từ đa giao bên kia mang ra 7 con Ariados toàn bộ giải quyết. Thực lực cũng trong chiến đấu có tăng lên, chỉ bất quá còn không có tiến hành hệ thống huấn luyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.